Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm ấy, Lâm Uyển và Lục Chính Đình bận rộn cùng nhau chế thuốc. Không ngừng tay một phút, chú ba và thím ba của họ cũng tất bật làm việc. Vì vậy cả nhà không có dịp ngồi lại trò chuyện. Khi nhìn thấy nhang muỗi mà Lâm Uyển làm ra, thím ba không khỏi ngạc nhiên. Bà nhìn kỹ rồi nói, thứ này là gì thế? Ta chưa từng thấy qua bao giờ. Lâm Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích, để con đốt thử cho thím xem. Cô thắp ngọn đèn dầu lên, sau đó châm nhang muỗi. Một làn khói mỏng nhẹ nhàng tỏa ra, mang theo mùi hương hơi lạ nhưng khá dễ chịu. Thím ba ngửi thử, rồi gật gù, cũng thú vị đấy chứ. Các em gái trong nhà thì vô cùng tò mò, cứ quây quần xung quanh, hỏi dồn dập, chị Uyển, thứ này chị làm thế nào vậy? Dễ làm không? Lâm Uyển mỉm cười, nhìn các em rồi nói, đơn giản lắm, nhưng trước tiên chúng ta phải thử xem hiệu quả thế nào. Nếu tốt, chị định sẽ làm nhiều hơn và biến nó thành nghề phụ của cả đại đội. Khi ấy, mọi người có thể đến đại đội làm nhang muỗi để kiếm công điểm. Nghe đến đây, các em gái reo lên thích thú. Thật không? Tuyệt quá, lại có cách để kiếm công điểm. Các cô gái nhỏ tuổi thường không được phân công làm việc nặng ở ngoài ruộng, nên công điểm kiếm được chẳng bao nhiêu. Nay nghe có việc không cần dùng sức, chỉ cần tỉ mỉ khéo léo mà lại có thể kiếm được nhiều công điểm. Ai nấy đều hào hứng. Chú ba và thím ba lặng lẽ quan sát, trong lòng không giấu được cảm thán. Họ nhìn Lâm Uyển và Lục Chính Đình với ánh mắt đầy ngạc nhiên, như thể không thể tin vào những gì đang diễn ra. Thật kỳ lạ, con người đúng là có thể thay đổi mà. Thím ba thở dài, rồi nói tiếp, hồi trước, lúc Uyển chưa lấy chồng, ai mà nghĩ được con bé có thể cứng cỏi đứng lên đòi lại căn nhà từ tay bác gái cả chứ. Bây giờ, không những giữ được nhà mà còn chủ động gần gũi chúng ta, lại chẳng màng tới một nhà bác cả. Đúng là bất ngờ. Thím ba lâm tay cầm một đôi giày vải nhỏ, vui vẻ đưa cho Tiểu Minh Quang. Thím lượm được ít vải vụn trong nhà. May cái khác thì khó chứ đôi giày nhỏ thế này lại vừa vặn. Thím cắt từ mấy mảnh vụn, một đôi cho chú ba. Còn thừa mới làm được đôi này cho Minh Quang đấy. Bà rất yêu thương cậu bé, từng nhiều lần ngỏ ý với mẹ Lâm muốn nhận Tiểu Minh Quang làm con nuôi. Nhưng mẹ Lâm không đồng ý vì con gái bà không nỡ rời xa cậu bé. Bà cũng giải thích rõ với thím ba rằng Lâm Uyển đã cho Tiểu Minh Quang nhập hộ khẩu, nên thím ba đành thôi không nhắc lại chuyện đó nữa. Cách chương.